Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Tiệt Trần không nói gì, mà Mục Thanh Ca cũng không có mở miệng. Đầu phỉ trộm dương mắt nhìn mắt bọn họ, lặng lẽ từ ống tay áo chung lấy ra chủy thủ. Còn không có động tác cũng đã bị Phượng Tiệt Trần một chân đá bay. Trong tay chủy thủ cũng rơi xuống trên mặt đất. Đầu phỉ sợ hãi mở to hai mắt nhìn Phượng Tiệt Trần. Phượng Tiệt Trần tầm mắt lại dừng ở quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu nam nhân trên người. Mục Thanh Ca theo hắn tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy Phượng Tiệt Trần từng bước một đi qua đi. Nam nhân kia sợ hãi toàn thân đều run run không ngừng. Tha mạng a, đại hiệp. Ta là bị buộc, là lão. Ta làm này một hàng. Buông tha ta đi. Nam nhân kia toàn bộ đều nhào vào trên mặt đất xin tha. Phượng Tiệt Trần một chân hung hăng dẫm đi lên. Nàng kỳ thật ngươi bực này nước bùn hạng người có thể mơ ước. Sau đó chỉ nghe được răng rắc xương cốt đứt gãy thanh âm. Cái kia kêu thảm thiết giống như giết heo thanh âm làm bên người người đều sởn tóc gáy. Chỉ thấy Phượng Tiệt Trần một cái chân khác hung hăng đạp lên nam nhân kia trên đầu. Người đáng chết. Sau đó dưới chân đột nhiên dùng một chút lực. Nam nhân kia còn không có tới kịp nói ra xin tha nói toàn bộ đầu đều bị dẫm bẹp. Thảm không nỡ nhìn. Những cái đó thiếu niên thiếu nữ đều không có gặp qua như thế huyết tinh trường hợp. Như thế bạo ngược động tác sôi nổi sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Tuy rằng sợ hãi chính là nhìn kẻ thù chết thảm lại cũng mang theo thư thái. Chỉ là nhìn Phượng Tiệt Trần ánh mắt không hề là như vậy kinh tiễn. Mà là mang theo thật sâu sợ hãi. Đầu phỉ nhìn đến trường hợp như vậy ngược lại té ngã lộn nhào đứng dậy hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Không đợi Phong Ngâm đám người có động tác. Mục Thanh Ca trong tay ngân châm liền đã bay qua đi. Ở giữa hắn phía sau lưng xương sống chỗ huyệt đạo. Chỉ thấy cái kia đầu phỉ đầu tiên là hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Sau đó chính là đau đớn muốn chết lan lộn. Thảm thiết tiếng động tuyệt đối không thua gì vừa rồi kia thanh kêu thảm thiết. Sợ tới mức lưu lại tặc phỉ tử hai mặt nhìn nhau. Biết chính mình khẳng định không tránh được vừa chết. Chính là như vậy chết thảm còn không bằng chính mình tìm kiếm một loại cách chết. Mấy cái tặc phỉ tử toàn bộ đều nhặt lên trên mặt đất vũ khí. Sau đó tự sát, đầu phỉ đau sắc mặt đều dữ tợn. Giết ta đi, cầu xin các ngươi giết ta đi. Hắn thật sự là chịu không nổi như vậy đau đớn. Ám một mặt vô thần tình nhìn đầu phỉ. Như vậy đau đớn ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Huống chi là cái này lấm la lấm lét nhát gan bọn chuột nhát. Chỉ là không có người nguyện ý đi lên giết hắn. Còn không nghĩ ô uế tay mình. Đại khái qua nửa khắc chung qua đi. Tiếng kêu thảm thiết dần dần ngừng lại. Cái kia trên mặt đất không ngừng quay cuồng người. Trừng mắt mắt to. Miệng lớn lên đại đại cơ hồ đều phải vỡ ra. Hơn nữa không ngừng có huyết toát ra tới. Đôi tay cứng đờ như móng vuốt giống nhau hiện ra ở giữa không trung. Chết tương đặc biệt thảm thiết. Nhát gan thiếu nữ đều sôi nổi đột nhiên đôi mắt không dám nhìn. Đi thôi. Phượng Tiệt Trần ôm trầm Mục Thanh Ca liền phải hướng dưới chân núi đi đến. Mục Thanh Ca giữ chặt Phượng Tiệt Trần. Rồi sau đó đối với phấn mặt đám người nói. Các ngươi đi theo chúng ta xuống núi. Sau đó liền sẽ chính mình ra đi thôi. Phấn mặt mang theo mọi người đều quỳ xuống. Đa tạ vài vị ân nhân ân cứu mạng. Chúng ta vô cùng cảm kích. Còn thỉnh ân nhân lưu lại tên họ. Ngày nào đó tất đương báo đáp. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần liếc nhau. Song song đều không có nói chuyện. XXXX. Mục Thanh Ca đám người cứu ra những cái đó thiếu nữ thiếu niên lúc sau liền một đường hướng bắc chạy. Trải qua hơn 10 ngày bôn ba bọn họ rốt cuộc đi tới Bắc Lĩnh nơi. Mục Thanh Ca vén rèm lên liền có thể nhìn đến bên ngoài người đều là ăn mặc thật dày áo bông. Đích xác thực lãnh, ngay cả bọn họ xe ngựa trong vòng bậc lửa lò sưởi đều vẫn là cảm thấy lạnh lạnh. Như vậy rét lạnh nếu là tới rồi mùa đông chẳng lẽ không phải càng là chịu không nổi. Phượng Tiệt Trần đem bên cạnh ra hổ áo khoác cấp Mục Thanh Ca phủ thêm. Sau đó cẩn thận cấp Mục Thanh Ca hệ thượng kết mang. Mục Thanh Ca mỉm cười nhìn Phượng Tiệt Trần nói. Nhân ra đều là thê tử cấp trượng phu xử lý hảo hết thảy. Như thế nào chúng ta liền thay đổi giống nhau? Không tốt sao? Quả thực là tốt không thể lại hảo. Hưởng thụ không thể lại hưởng thụ. Như vậy tuyệt thế dịu ngoan phu quân chỉ sợ nói ra đi đều không có người sẽ tin đi. Ai có thể tin tưởng đường đường nam sở cửu vương gia cư nhiên cũng sẽ có như vậy cẩn thận chung chiếu cố nữ tử hành động. Làm Tuyệt Trần thê tử thật là tốt không thể lại hảo. Phượng Tuyệt Trần nhìn nàng cong cong giữa mày giống như một con trộm tanh tiểu hồ ly giống nhau. Thoáng chốc đáng yêu, giơ tay quắt một chút nàng mũi. Công tử, phu nhân, phía trước trên mặt đất có rất dày nặng tuyết. Xe ngựa sợ là quá không được. Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca vén rèm lên xuống xe. Mục Thanh Ca một chân vừa rơi xuống đất liền hãm đi vào. Phượng Tuyệt Trần một phen chế trụ nàng vòng eo sau đó nhẹ nhàng sừng sững ở tuyết thượng. Mục Thanh Ca trừng lớn đôi mắt nhìn Phượng Tuyệt Trần dưới chân. Cứ nhiên như thế thần kỳ. Người nội lực rốt cuộc là có bao nhiêu sâu hậu a? Đạp tuyết mà đứng đều có thể làm đến. Phong Ngâm kiêu ngạo nói. Đó là, chúng ta công tử nội lực đó là thiên hạ vô song. Người nói ta nếu là luyện thành nằm nguyệt tâm công. Đó có phải hay không cùng ngươi giống nhau? Nếu là nói vậy, nàng chẳng phải chính là kiếm quá độ. Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca vòng eo về phía trước mặt mà đi. Nếu ngươi luyện thành, này đó tự nhiên không nói chơi. Mục Thanh Ca hưng phấn gật gật đầu. Tuy rằng rất khó, bất quá nếu có chi nhất định thành sao? Chúng ta muốn tìm gian khách điếm nghỉ ngơi. Ngày mai trở lên Hàn Sơn phải không? Tuy rằng Bắc Lĩnh nơi thành trấn thực trống trải. Bất quá nhưng thật ra cái gì cửa hàng đều có. Trên đường người đi đường cùng người bán rong đều phi thường thiếu. Không cần, cái gì? Mục Thanh Ca nghi hoặc nhìn Phượng Tuyệt Trần. Chỉ nghe được tiếng vó ngựa bí mật mang theo lục lạc tiếng vang hướng bên này mà đến. Mục Thanh Ca xem qua đi. Chỉ nhìn đến mấy cái ăn mặc màu xanh biển quần áo thanh niên cưỡi ngựa nhi hướng bên này mà đến. Bọn họ con ngựa ở Tuyết Sơn hành tẩu cư nhiên như thế đơn giản. Chỉ sợ là trải qua nhiều năm rèn luyện đi. Màu xanh biển quần áo thanh niên đồng thời ở Phượng Tuyệt Trần cách đó không xa dừng lại ngựa. Sau đó sôi nổi đều xoay người xuống ngựa quỳ xuống. Thiếu chủ, mà lúc này mặt sau cùng một con ngựa nhi thiếu nữ áo đỏ đột nhiên xoay người mà xuống nhằm phía Phượng Tuyệt Trần. Trần ca ca. Linh Nhi rất nhớ ngươi à, thiếu nữ áo đỏ đột nhiên ôm lấy Phượng Tuyệt Trần vui mừng kêu lên. Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn cái này thiếu nữ áo đỏ. Thoạt nhìn 14-15 tuổi bộ dáng. Trên người tự nhiên mà vậy mang theo vài phần linh khí. Hai tay cổ tay đều mang theo liên tiếp lắc tay mặt trên có mấy cái tiểu xảo đáng yêu lục lạc. Bên hông sở quấn quanh cũng là lục lạc. Khó trách vừa rồi liền có thể nghe được lục lạc vang thanh âm. Linh Nhi, trường cao không ít, Phượng Tuyệt Trần kéo ra thiếu nữ áo đỏ trên mặt cũng khó được đối này nàng thiếu nữ lộ ra một tia miệng cười. Sương Khói có chút lo lắng nhìn Mục Thanh Ca. Phong Ngâm đứng ở Mục Thanh Ca bên người giải thích nói. Công tử sư phó Hoa Lão còn có một thân phận là nhà nghèo môn chủ. Cái này thiếu nữ là Hoa Lão nhận nuôi lớn lên. Kêu Hoa Linh, cùng công tử quan hệ phi thường hảo. Mục Thanh Ca nhìn mắt Phong Ngâm. Trần ca ca, người đã lâu đều chưa từng tới xem Linh Nhi à. Linh Nhi có thể tưởng tượng ngươi. Còn có Gia Gia cũng rất nhớ ngươi. Trần ca ca, ngươi lần này tới có phải hay không muốn đãi lâu một chút à. Linh Nhi thân mật lôi kéo Phượng Tuyệt Trần cánh tay phe phẩy. Linh Nhi, ta cho ngươi giới thiệu một người. Phượng Tuyệt Trần đối với Mục Thanh Ca duỗi tay. Mục Thanh Ca ôn nhã cười dắt lấy Phượng Tuyệt Trần tay. Hoa Linh nhìn xem Phượng Tuyệt Trần có nhìn xem Mục Thanh Ca. Còn có bọn họ tương nắm ở bên nhau tay. Sắc mặt dần dần trầm hạ tới. Phượng Tuyệt Trần giới thiệu nói. Đây là Thanh Ca, thê tử của ta, cũng là ngươi tàu tử. Mục Thanh Ca là không chút nào ngoài ý muốn trước mặt cái này thiếu nữ sắc mặt trở nên tái nhợt không có chút máu. Nhìn chính mình ánh mắt mang theo ghen ghét. Cái gì tàu tử, ta mới không thừa nhận đâu. Trần ca ca, người rõ ràng đáp ứng Linh Nhi. Không có Linh Nhi cho phép ngươi là sẽ không thành thân. Quảng cáo, cách chương.